mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, yêu là một vệt ánh sáng, xanh biếc ngươi hốt hoảng. Tử Hàn Yên chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày nàng gặp được ký ức lực kinh khủng như vậy một người. Nếu như nói phía trước Quân Vong Trần sau lưng ra thang đầu Ca Quyết có thể là đã chuẩn bị trước. Như vậy, đằng sau Quân Vong Trần trôi chảy vô cùng nói ra chính mình trước mấy phút hàng loạt tương quan. Động tác, chỉ có thể nói là chân chính có cái này trí nhớ thực lực. Có trí nhớ năng lực rất nhiều người. Nhưng Quân Vong Trần cái này trí nhớ năng lực đã đạt đến đã gặp qua là không quên được cấp độ. Có thể nói là trong máy vi tính phục chế gián. Như thế trí nhớ năng lực, có thể nói là vượt qua thường nhân. Chưa bao giờ nghe thấy. Gặp Tử Hàn Yên tựa như nhìn quái vật nhìn xem chính mình. Quân Vong Trần sờ lên cái mũi, ngẩng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Một trận thổn thức, ta biết ta rất đẹp trai. Nhưng là vậy mà không có nhưng là, mỗi khi đi đến sinh hoạt ngã tư đường, không biết nên như thế nào tiến thối cùng lựa chọn thời điểm. Ta không thể làm gì khác hơn là nhắc nhở chính mình. Tạm thời chỉ làm một cái anh tuấn người A khác sau này hãy nói. Đã từng tại lúc đêm khuya vắng người tưởng tượng qua loại kia hao hết khí lực theo đuổi một cô. Nương tâm tình, bằng vào ta anh tuấn, đại khái đời này cũng rất khó cảm nhận được đi. Hy vọng các vị không cần ở sau lưng khen ta đẹp trai. Ta cũng chỉ là trùng hợp nghênh hợp đương đại thẩm mỹ quan. Tạo hóa trêu người mà thôi. Quân đồng học, đầu của ngươi trước kia tiến vào thủy sao? Sừng sốt nửa ngày, Tử Hàn Yên đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Tựa hồ muốn nhìn thấu Quân Vong Trần. Quân Vong Trần lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Ta nếu là đổ nước vào não, làm sao có khả năng hội bình thường nói chuyện cùng ngươi? Được rồi, vậy tại sao đầu ngươi không có nước vào? Ký ức lực lại tốt như vậy? Quân Vong Trần một mặt im lặng. Người nào nói cho ngươi biết đổ nước vào não ký ức lực mới khá? Hì hì, đùa giỡn. Tử Hàn Yên thè lưỡi, ngốc manh chừng mắt nhìn. Lần này coi như ta thua ngươi quái vật a. Nói đi, thỉnh cầu của ngươi là cái gì? Quân Vong Trần nghĩ nghĩ, nhìn thẳng Tử Hàn Yên ánh mắt, từng chữ từng câu nói. 5 năm trước, ta từng có dạng này một cái điện thoại di động. Nó chỉ có thể tồn trữ 100 cái tin nhắn ngắn. Bên trong đựng tràn đầy hồi ức. Mỗi khi tồn đầy, đều muốn tinh thiêu tế tuyển xóa bỏ ta. Lưu lại ta muốn. Lúc đó ta thật nhớ muốn một cái năng lượng tồn 500 cái tin nhắn ngắn điện thoại di động. Bây giờ, ta có một cái có thể vô hạn đo tồn trữ tin nhắn ngắn điện thoại di động. Nhưng lại rốt cuộc tìm không thấy những cái kia có thể cùng ta trò chuyện 100 cái tin nhắn ngắn. Người, cho nên, ta hy vọng Tử đồng học có thể trở thành cái kia cùng ta luôn luôn trò chuyện tiếp người. Vĩnh viễn vĩnh viễn, nghe được lần này cùng loại tỏ tình. Tử Hàn Yên cả người sững sờ, chợt khuôn mặt hồng thấu, trái tim ùm ùm cuồng loạn lên. Chẳng lẽ Quân Vong Trần lời nói này là muốn cho chính mình trở thành bạn gái của hắn bằng hữu sao? Trời ạ, chính mình còn không có làm chuẩn bị cẩn thận. Lần này làm sao bây giờ? Muốn hay không đáp ứng hắn? Tử Hàn Yên tâm viên ý mã, ánh mắt lơ lửng không cố định. Căn bản không dám nhìn thẳng Quân Vong Trần ánh mắt. Quân Vong Trần ưu tú như vậy, biết lễ phép có lòng cầu tiến, sẽ còn quan tâm chiếu cố người. Cơ hồ là đáng giá nhất ỷ lại cùng tín nhiệm nam sinh. Cũng là qua nhiều năm như vậy duy nhất có thể đi vào trong nội tâm nàng nam sinh. Huống hồ đối phương còn là chính mình cùng mẫu thân ân nhân cứu mạng. Vô luận điểm nào nhất, đều để nàng vô pháp cự tuyệt. Thế nhưng là, nàng và Quân Vong Trần nhận biết vẻn vẹn mới một tuần lễ. Nếu là cứ như vậy trực tiếp đáp ứng đối phương, có thể hay không ra vẻ mình rất tùy tiện. Gặp Tử Hàn Yên khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, Quân Vong Trần có chút không biết vì sao không sai. Xưng a chuyện, ta hắn mèo đúng vậy muốn hỏi nàng muốn một vi tín. Nàng làm sao lại lộ ra như vậy vẻ mặt ngượng ngùng rồi. Quân đồng học, nhưng, có thể cho ta suy nghĩ thêm một thời gian ngắn sao? Chúng ta quen biết mới mấy ngày. Cứ như vậy qua loa quyết định. Đối với chúng ta hai cái mà nói. Quá mức tùy ý, Tử Hàn Yên do dự hồi lâu. Cuối cùng vẫn đỏ lên nóng bỏng khuôn mặt. Nói ra nội tâm mình ý nghĩ. Rất nhiều nam nhân đều có một cái thói quen xấu. Cái kia chính là vật càng dễ lấy. Bọn hắn càng sẽ không trân quý. Nàng sợ hãi cùng với Quân Vong Trần về sau. Đối phương liền bắt đầu đứng núi này trông núi nọ. Đối với nàng chẳng quan tâm. Cho giữa hai người một chút thời gian. Vừa có thể lấy tốt hơn cởi đối phương. Lại có thể mài hợp hai người hứng thú yêu thích. Đối với hiện giai đoạn mà nói. Cử động lần này là thích hợp nhất cách làm. Đương nhiên có thể. Hết thảy tuân theo Tử Đồng học ý nguyện. Thực ra ta cũng cảm thấy bất thình lình nói như vậy có chút đường đột. Gặp Tử Hàn Yên sắc mặt quẫn. Bách, Quân Vong Trần vội vàng khoát tay áo. Thật vất vả có thể cùng Tử Hàn Yên ở chung giao lưu. Vạn nhất bởi vì phải vi tín sự tình để cho hắn cùng đối phương sinh ra ngăn cách sẽ không tốt. Dù sao trong tay hắn còn có Tử Hàn Yên số điện thoại di động. Nếu không tới vi tín, gửi nhắn tin cũng giống như vậy. Gặp Quân Vong Trần trên mặt hiện lên một tia thất lạc. Tử Hàn Yên chẳng biết tại sao. Trong lòng lại có chút hối hận không có ngay tại chỗ đáp ứng Quân Vong Trần thỉnh cầu. Bầu không khí lập tức trở nên có chút lúng túng. Hai người đều đang nghĩ suy nghĩ lung tung. Lại đều để không biết chính bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền hiểu sai đối phương ý tứ. Có lẽ là nhẫn nhịn không được loại này yên lặng bầu không khí. Tử Hàn Yên nói sang chuyện khác hỏi. Quân đồng học, y thuật của ngươi lợi hại như vậy. Có phải hay không có cao nhân chỉ điểm A? Ngay cả bạch nhân trị liệu không được bệnh đều bị Quân Vong Trần chữa khỏi. Cái này đã nói lên Quân Vong Trần thực lực hoàn toàn không kém gì bạch nhân. Có thể tại chừng 20 cái tuổi này đạt tới siêu việt bạch nhân loại này y học ngôi sao sáng độ. Cao, có thể thấy được Quân Vong Trần rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ không? Như vậy vấn đề tới. Mọi việc đều có nguyên do. Quân Vong Trần y thuật như vậy nghịch thiên. Nhất định là có người truyền thụ y thuật cho hắn. Nếu không lại có thể nào kinh người như thế. Cái này sao? Ta tạm thời không thể lộ ra. Dù sao ngươi phải biết một điểm là. Y thuật của ta dùng khoa học hiện đại kỹ thuật không cách nào giải thích. Nhưng lại vượt qua khoa học hiện đại có khả năng đạt tới độ cao. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Sắc mặt cao thâm mặt chắc. Có thể nói như vậy. Rất nhiều khoa học hiện đại không cách nào giải quyết trọng chứng. Y thuật của ta đều có thể giải quyết. Tử Hàn Yên kinh ngạc nhìn Quân Vong Trần. Nửa tin nửa ngờ. Lợi hại như vậy sao? Tuyệt đối không có khuếch đại. Ta hiện hữu y thuật đã đạt đến một chút phân biệt bệnh mức độ. Chỉ cần thân thể đối phương có bệnh, ta một chút liền có thể nhìn ra. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Một mặt tự tin. Y Thánh Trương Trọng Cảnh trăm năm châm cứu cơ hồ bao gồm trăm năm qua hắn suốt đời y thuật học. Thức, vô luận là nhãn lực vẫn là kinh nghiệm cơ hồ đều là đỉnh phong thủy chuẩn. Bây giờ Trương Trọng Cảnh tại tiên giới đã đạt đến một lời chữa bệnh độ cao. Thông tục nói đúng vậy một câu nói có thể trực tiếp chữa bệnh. Căn bản không cần gì bốc thuốc châm cứu. Một chút phân biệt bệnh đối Trương Trọng Cảnh mà nói. Sớm chính là tiểu nhi khoa. Mà chính mình thân là Trương Trọng Cảnh nửa cái đệ tử. Thu được hắn cơ hồ nửa thành y học mức độ. Đối phương cứu chữa tiên nhân đều như uống nước đơn giản. Thu hoạch được nửa thành y học tài nghệ hắn cứu chữa một cái chỉ là phàm nhân. Lại có gì khó? Bên cạnh, một vị thường xuyên đi dạo thư viện học sinh tựa hồ nghe được Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên đối. Thoại, lúc này mặt kẹp diễu cật đi tới Quân Vong Trần trước mặt. Tự tiếu phi tiếu hỏi, vị bạn học này như thế mèo khen mèo dài đuôi, ta bây giờ nhìn không nổi nữa. Đã ngươi thổi đến lợi hại như vậy, để không biết ngươi có thể hay không nhìn ra ta có cái gì mau bệnh đâu. Nói thật, đối với Quân Vong Trần khi trước mỗi tiếng nói cử động, hắn quả nhiên là nửa phần đều không tin, thậm chí còn có điểm muốn cười. Nếu như Quân Vong Trần thật có chính hắn thổi đến lợi hại như vậy. Đoán chừng hiện tại cũng không biết ở chỗ này đọc sách, mà là ngồi tại người lãnh đạo quốc gia bên cạnh sung làm thiếp thân ngự y. Đối với quân vong trần loại này, gặp mỹ nữ dùng sức đem chính mình hướng về trên trời khen hành vi, hắn cực kỳ căm ghét. Cho nên mỗi lần gặp gỡ giống quân vong trần loại này không rời trang bức người, hắn đều sẽ đặc biệt lên vạch trần đối phương ghê tởm sắc mặt. Ngươi, quân vong trần trên dưới đánh nhìn vị này tóc dài nam sinh một chút, có chút buồn cười nói ra, ngươi nhất định muốn ta đem ngươi mau bệnh nói ra, vạn nhất bị trò mèo ta cũng mặc kệ. Cứ việc nói chính là, ta ngược lại muốn xem ngươi năng lượng thổi ra cái gì bệnh đến. Tóc dài nam sinh hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên cho rằng quân vong trần là đang cố lộng huyền hư thôi. Được rồi, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tất nhiên đối phương đều không để ý, quân vong trần cũng không có cái gì bận tâm. Nói thẳng, người bà thường xuyên thận bộ có tổn thương, ban ngày rời giường xương sống thắt lưng, ban đêm thỉnh thoảng tính tứ chi rét run, sợ lạnh, thậm chí một ít bộ vị còn có bệnh phù. Lời này vừa nói ra, bên cạnh Tử Hàn Yên có chút giận trách chừng quân vong trần một chút, khuôn mặt đỏ bừng, mà tóc dài nam sinh thì là trên mặt mang lục, trợn to mắt nhìn quân vong trần, mặc dù muốn phản bác, nhưng há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Chính như quân vong trần nói như vậy, bởi vì cùng bạn gái ở bên ngoài thuê phòng duyên cớ, tháng này mỗi ngày đều muốn cùng bạn gái phiên vân phúc vũ, đến mức mỗi sáng sớm dâng lên đều sẽ đau lưng, ban đêm càng là cảm giác tay chân có chút băng lãnh, thống khổ không chịu nổi. Đi bệnh viện kiểm tra một chút, thầy thuốc ra kết quả là thận bộ bị hư hỏng, cần tu dưỡng. Cũng bởi như thế, hắn mấy cái này tuần lễ cũng không dám lại cùng bạn gái tiến hành 333, một mực đang phục dụng thận bảo phiến. Bây giờ không có nghĩ đến, quân vong trần chỉ là trên dưới đánh nhìn hắn một chút, liền có thể nói chúng tim đen nói ra thân thể của hắn mau bệnh. Y thuật thực tế có chút cường hãn a. Quân vong trần nhìn xem tóc dài nam sinh, cười nhạt nói, thận bộ bị hao tổn vẫn chỉ là vấn đề nhỏ, thiếu 333 cỡ nào vận động, thận khí vẫn là có thể bù lại. Nếu có chút vấn đề, liền chấm ngoặc kép, nên cái gì? Gặp quân vong trần như vậy ngữ khí, tóc dài nam sinh cảm thấy chẳng biết tại sao đột ngột một treo. Một bên Tử Hàn Yên cũng là rất là tò mò nhìn chằm chằm quân vong trần, để không biết liền đằng sau rốt cuộc là cái quái gì. Quân vong trần cũng không làm trò bí hiểm, thản nhiên nói, ta có thể từ trên người ngươi ngửi được hai cỗ bất đồng khí tức. Một cỗ là nữ tử mùi thơm cơ thể, đoán chừng là bạn gái của ngươi, mà đổi thành ngoại một cỗ nhưng là nam tử mùi thơm cơ thể. Xem ngươi bộ dáng cũng không giống đồng tính luyến người. Như vậy cỗ này nam tử mùi thơm cơ thể rất có thể là bạn gái của ngươi trên thân mang tới. Chấm ngoặc kép, tóc dài nam sinh sững sờ. Lúc này phản ứng lại, người ý tứ là, bạn gái của ta xuất quỹ, ta có 80% nắm chắc. Quân vong trần gật đầu nói, không có khả năng, bạn gái của ta đối ta 10% trung trinh, làm sao sẽ xảy ra quỹ. Tóc dài nam sinh lắc đầu, trực tiếp hủy bỏ quân vong trần suy đoán. Bên cạnh Tử Hàn Yên cũng là tức giận đẩy quân vong trần, trách tội tựa như nói, người ta tình lữ sinh hoạt thật tốt, chớ nói lung tung. Quân vong trần giang tay ra, một mặt vô tội, ta không có nói lung tung. Vị lão huynh này trên thân nữ tử mùi thơm cơ thể ngay tại đồ thư quán phụ cận. Tóc dài nam sinh, sắc mặt đại biến, vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, bấm bạn gái mình điện thoại. Thoáng chốc, một trận tiếng chuông đột ngột theo chính đối diện một chỗ bàn đọc sách truyền ra. Tóc dài nam sinh dừng lại, cơ hồ là theo bản năng nhìn về phía chính đối diện bàn đọc sách. Chỉ thấy một vị đeo đồ che miệng mũi nữ tử cầm điện thoại. Ở tại bên cạnh còn ngồi một vị nam tử xa lạ. Giờ phút này, nam sinh xa lạ cái tay kia đang tại bạn gái mình trên thân lén lén lút lút du tẩu. Để cho tóc dài nam sinh muốn rách cả mí mắt chính là, của mình bạn gái hoàn toàn không có bài xích loại hành vi này. Đôi cẩu nam nữ này. Tóc dài nam sinh cắn răng hung hăng dập máy trò chuyện, cả người trực tiếp hướng về ngay phía trước bàn đọc sách phóng đi. Xem tóc dài nam sinh cái kia điên cuồng mắt sắc. Đoán chừng đợi chút nữa không thể thiếu dừng lại gió tanh mưa máu. Nội dung cốt truyện bất thình lình chuyển biến. Để cho Tử Hàn Yên khiếp sợ đến cực điểm. Chỉ thấy hắn nghiêng đầu trực câu câu nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Dùng một phi thường giật mình ngữ khí hỏi. Ngươi làm như thế nào? Cổ Hữu Văn Hương có nhận thức người nói một chút. Trung y cũng có hy vọng nghe hỏi cắt phương pháp. Ta chỉ là thông qua khứu giác phân biệt. Lại thêm lấy phỏng đoán thôi. Quân Vong Trần khoát tay áo. Hời hợt nói. Thật tuyệt a. Tử Hàn Yên nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt đột nhiên nhiều vẻ sùng bái. Lúc trước nàng chẳng qua là cảm thấy Quân Vong Trần y thuật rất mạnh. Nhưng lại chưa từng nghĩ tới Quân Vong Trần y thuật lại mạnh đến chỉ dựa vào mượn khứu giác liền có. Thể dò xét ra tóc dài nam sinh bạn gái vượt quá giới hạn. Nhất định đáng sợ đến cực điểm. Thử nghĩ thoáng một phát. Nếu như Quân Vong Trần dùng loại năng lực này đi làm một vị pháp y. Phụ trợ cảnh sát bắt đào phạm. Cái kia phá án suất cái kia cao bao nhiêu? Một sát na này. Nàng phát hiện mình hiểu rõ Quân Vong Trần đồ vật vẫn là quá ít. Quân Vong Trần liền giống như một phiến uông dương đại hải. Nhìn như không lớn, nhưng lại vô biên vô hạn. Lệnh nhân vọng bụi không kịp. Nhìn qua Tử Hàn Yên tập trung trên người mình dị dạng sắc thái. Quân Vong Trần mặt ngoài mây trôi nước chảy. Nội tâm nhưng là một trận cảm thán. Mặc dù có lại nhiều cô nương ái mộ. Khát nước ba ngày. Chỉ lấy một bầu. Đây là ta đối đẹp trai tôn trọng. Xen vào đợi chút nữa sẽ phát sinh một trận tình cảm đại loạn. Quân Vong Trần cùng Tử Hàn Yên liếc nhau. Cũng không ở đây đất nhiều lưu. Đều là cầm sách lên thức thời rời đi đồ thư quán. Hẹn nhau uống chén trà sữa. Tại bọn họ sau khi rời đi. Lầu 7 mượn đọc thất một trận oanh động. Lục quang trải rộng thì tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng gầm gừ liên tiếp không ngừng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.